Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, phần 73, còn có Chu Dược cùng Mị Tỷ, nói không chừng ngày mai liền sẽ tấn chức ngũ giai. Lão Triệu, Lão Lữ hai người tiến bộ cũng rất lớn, đột phá ngũ giai sẽ không quá xa. Tần Nhiễm tiếp tục cười tủm tỉm, tuôn ra một cái lại một cái tin tức tốt, theo sau nhìn về phía Trần Hạo Bạch. Hạo Bạch, người muốn cố lên, Trần đội thành lục giai thể tu giả, người cái này làm đệ đệ, như thế nào cũng đến thăng tam giai đi. Ở Tần Nhiễm xem ra, Trần Hạo Bạch thiên phú là có, bản tính cũng không tính kém, chính là sinh hoạt ở Trần Hoa Thụy cường đại quang hoàn dưới. Có chút quá cá mặn, tâm thái có điểm không đúng, nếu hắn không thể kịp thời thấy rõ ràng, thoát khỏi Trần Hoa Thụy ảnh hưởng. Đời này đều phải bị Trần Hoa Thụy đè ở dưới thân. Cơ bản không có khả năng có vượt qua hắn kia một ngày. Trần Hoa Thụy đồng ý Trần Hạo Bạch thiêu cầu, đem hắn phóng tới thứ bảy tiểu đội, tưởng cũng là phân biệt không nhiều lắm suy xét, mặc kệ xuất phát từ loại nào ý tưởng. Tần Nhiễm đều không hy vọng Trần Hạo Bạch phế bỏ Lâm đội. Tiểu Nhiễm, ta biết nên làm như thế nào. Trần Hạo Bạch vẻ mặt nghiêm nghị, không có ngày thường cợt nhả, ánh mắt trầm tĩnh xuống dưới. Quá khứ đều đi qua, ta cũng không muốn lại nhắc lại. Các ngươi xem ta sau này biểu hiện, trong một tháng không thể tấn chức tam giai, ta cũng không mặt mũi ở thứ bảy tiểu đội đãi đi xuống. La Thần Tây giơ lên tay, bay nhanh nói, ta tới làm chứng kiến, bảo đảm không cho hắn chơi xấu. Ta không ý kiến. Khiến cho La Tiểu Béo giám sát. Trần Hạo Bạch nhìn về phía La Thần Tây, không có dị nghị gật đầu nói. La Thần Tây đầy mặt khó có thể tin, lúc này mới phát hiện Trần Hạo Bạch thực nghiêm túc, làm hắn làm không ra đối nghịch sự tới. Trần Tiểu Bạch, người nhưng kiềm chế điểm, đừng thật đem bản thân chỉnh ra thứ bảy tiểu đội, đến lúc đó ta khẳng định sẽ không giúp ngươi cầu tình. Sẽ chỉ ở một bên cười ngươi không biết tự lượng sức mình, không nghĩ làm ta vui vẻ đưa tiễn ngươi. Liền cho ta dùng hết hoàn toàn sức lực. Trần Hạo Bạch đạm đạm cười, đáy mắt tựa hồ lạc tinh quang. Tin tưởng ta, ngươi sẽ không có cơ hội này. Chương 89 Tạc Chim Sẻ Nhi, Lâm Ca. Như vậy đi xuống không được. A Tần Nhiễm đứng ở Lâm Đông bên cạnh người, cảm giác được càng tụ càng nhiều biến dị côn trùng, biến dị loài chim, đáy lòng có chút nóng nảy. Thiên đã mau sáng, tình thế quả nhiên lại trở nên khẩn trương lên. Tần Nhiễm phía trước nghỉ ngơi hai cái giờ, hơi chút khôi phục một chút trạng thái, liền một lần nữa trở lại chiến trường, vĩnh hằng thế giới tham gia đại hình đoàn chiến. Bao vây tiểu trừ thế giới boss cơ hội không ít, mọi người phân công hợp tác, phân tổ thay phiên, liên tục ở chiến trường đãi 10 ngày nửa tháng đều là chuyện thường. Trước mắt loại này chiến đấu hình thức, kỳ thật là Tần Nhiễm quen thuộc, chính là lại liên tục mấy ngày, nàng cũng có thể đủ chịu đựng được, nhưng những người khác chịu đựng không nổi thế giới hiện thực. Rốt cuộc cùng trò chơi bất đồng, người thể lực, tinh lực cùng sức chịu đựng hữu hạn, không có tương đối ứng dược tề bổ sung, rất khó căng đến quá kế tiếp càng nghiêm túc chiến đấu. Tần Nhiễm không chút nghi ngờ. Ngày hôm sau mọi người sắp sửa đối mặt biến dị côn trùng cùng biến dị loài chim. Số lượng sẽ lại lần nữa bạo tăng, còn dư lại gần một nửa cốc loại dị thực. Chẳng lẽ muốn chắp tay nhường cho biến dị côn trùng, biến dị loài chim, chúng ta có thể hay không tưởng cái biện pháp, đã lừa gạt biến dị côn trùng, biến dị loài chim cảm giác, làm chúng nó cho rằng cốc loại dị thực đã không có. Mất đi mục tiêu hấp dẫn, chúng nó tự nhiên sẽ rời đi tụ lại lại đây biến dị côn trùng. Biến dị loài chim quá nhiều, đã vượt qua an toàn khu có thể thừa nhận cực hạn. Nếu là vì tập trung luyện binh, đến bây giờ mới thôi cũng đủ, lại kéo dài đi xuống căn bản không có ý nghĩa, ngươi có cái gì ý tưởng? Nói đến nghe một chút, Lâm Đông trên tay động tác không ngừng. Màu xanh lá phong hệ dị năng thổi quét, hình thành một đám lớn lớn bé bé phong đoàn, phảng phất rất nhiều tiểu bánh xe cho nhau đè ép, giảng biến dị côn trùng, biến dị loài chim đặt ở bên trong nghiền ma, rất nhiều đi xuống rớt, hắn sớm đã nhớ không rõ. Rốt cuộc sát thương nhiều ít biến dị côn trùng, biến dị loài chim, thêm lên nên trồng chất thành một tòa tiểu sơn. Nếu Tần Nhiễm có thể đưa ra hữu hiệu biện pháp, hắn thực nguyện ý đi thử một lần, có lẽ liền có thể trước tiên kết thúc chiến đấu. Không cần giống như bây giờ cùng biến dị côn trùng, biến dị loài chim không ngừng mà dây dưa, Lâm ca. Ngươi xem như vậy được chưa? Làm thổ hệ dị năng giả tại chỗ đào cái hố, đem cốc loại dị thực vùi lấp đến ngầm, mặt trên lại lấy mộc hệ dị năng, kim hệ dị năng ngăn cách, biến dị côn trùng, biến dị loài chim nghe không đến cốc loại dị thực phát ra hương vị. Khả năng trực tiếp liền tản ra chờ chúng nó đều đi rồi. Chúng ta lại tìm cái thời gian, đem vùi lấp lương thực từng nhóm thứ từ ngầm lấy ra, biện pháp này. Có thể thử một lần, Lâm Đông không có nghĩ nhiều. Liền gật đầu, trước tiên ở chúng ta bên này khu vực làm thử, không có vấn đề nói. Lại thông chi những người khác Tần Nhiễm đưa ra cái này biện pháp. Lý luận đi lên nói là được không? Nhưng cụ thể sẽ là cái gì hiệu quả, chỉ có dùng qua mới biết được, kế tiếp xử lý Tần Nhiễm cũng suy xét tới rồi, từng nhóm thứ lấy ra lương thực số lượng không nhiều lắm. Đối biến dị côn trùng, biến dị loài chim lực hấp dẫn hữu hạn, liền sẽ không tái xuất hiện biến dị côn trùng, biến dị loài chim điên cuồng đánh sâu vào tình huống, đại lượng nhân lực có thể đạt được giải phóng bởi vì trừ không ra nhân thủ. Bên ngoài rừng rậm hàng ngày tuần tra nhiệm vụ cũng chưa người làm. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm tới xem, hai ba thiên không rửa sạch du đãng lại đây tang thi cùng biến dị thú. Sẽ không ra cái gì vấn đề, nhưng lớn nhỏ luôn là cái tai họa ngầm mơ siêu Lâm Đông động tác cực mau. Xác định làm thử Tần Nhiễm đưa ra biện pháp, cũng không có gọi người khác đại lao, tự mình chiêu lại đây hai gã thổ hệ dị năng giả. Mang theo Tần Nhiễm vào dây đằng vòng bảo hộ bên trong. Từ Tần Nhiễm hướng hai gã thổ hệ dị năng giả giải thích. Tự mình nhìn bọn họ thi triển thổ hệ dị năng, đem đại địa phiên khởi từng đạo thật sâu khe rãnh, còn không kịp thu hoạch cốc loại dị thực, phảng phất bị một đôi vô hình bàn tay to bắt lấy. Chậm rãi chìm vào dưới nền đất thực mau một tảng lớn cốc loại dị thực bị vùi lấp. Trải lên mộc hệ dị năng sinh thành dây đằng. Tiếp theo là một tầng tân phiên khởi bùn đất, từ kim hệ dị năng giả bám vào kim loại vật chất. Ít nhất nhìn qua không có cốc loại dị thực sinh trưởng quá dấu vết cứ như vậy đi. Làm bên ngoài triệt hồi phòng ngự, thực mau có thể biết được kết quả, vì bảo hiểm khởi kiến. Lâm Đông chỉ vẽ ra một tiểu khối địa phương, dùng để làm thử Tần Nhiễm đề nghị, mà không có đem thứ 7 tiểu đội phụ trách toàn bộ khu vực đầu nhập đi vào. Mặc dù bất hạnh thất bại, như vậy một tiểu khối địa phương lương thực, bọn họ cũng tổn thất đến khởi, sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Thứ 7 tiểu đội phụ trách khu vực, Lâm Đông có tuyệt đối quyền quyết định, làm người triệt khai phòng ngự mệnh lệnh một chút đi. Mọi người tuy rằng trong lòng phiếm nói thầm, nhưng vẫn là chiếu là mơ siêu này một tiểu khối địa phương, dây đằng vòng bảo hộ bên trong người đã rút khỏi tới. Xa xa mà đứng ở nơi xa quan vọng, nguyên bản canh giữ ở bên ngoài đánh chết biến dị côn trùng. Biến dị loài chim người, bao gồm Tần Nhiễm cùng Lâm Đông ở bên trong, cũng không có rời đi quá xa, mà là tách ra hai bên đứng thẳng, ở vào một cái không xa không gần, chính thích hợp công kích khoảng cách nếu sự không thể vì. Bọn họ sẽ lập tức ra tay chặn lại, tận khả năng nhiều mà sát thương biến dị côn trùng. Biến dị loài chim, hy vọng từ chúng nó trong miệng đoạt lại một chút lương thực đen nghìn nghịt biến dị côn trùng. Biến dị loài chim đáp xuống, ở mọi người khẩn trương trong ánh mắt, nặng nề mà va chạm ở dây đằng vòng bảo hộ thượng. Không có mộc hệ dị năng giả duy trì cùng tu bổ. Lần đầu tiên va chạm lúc sau, dây đằng vòng bảo hộ liền bắt đầu lung lay sắp đổ. Lần thứ hai. Lần thứ ba va chạm nối gót tới, biến dị côn trùng, biến dị loài chim một đợt tiếp theo một đợt, dùng tiểu lưỡi hái dường như khẩu khí gặm cắn, sắc nhọn móng vuốt gãi, số lấy 10 vạn kế, mấy chục vạn kế biến dị côn trùng, biến dị loài chim tụ tập ở nho nhỏ một chương dây đằng vòng bảo hộ. Thực mau liền đem dây đằng vòng bảo hộ áp suy sụp, rậm rạp mà biến dị côn trùng. Biến dị loài chim chui qua dây đằng vòng bảo hộ, trực tiếp té trên đất, hung hăng mà va chạm mặt đất, tân phiên khởi bùn đất đầy trời phi dương, hướng về bốn phía phun tung tóe, thậm chí dính vào tần nhiễm, lầm đông đám người quần áo, mấu chốt nhất thời khắc tới rồi. Tần nhiễm biện pháp có thể hay không thành công, liền xem phía dưới biến dị côn trùng, biến dị loài chim phản ứng, mọi người nhìn không chớp mắt. Nhìn chằm chằm phía trước tụ tập thành sơn biến dị côn trùng. Biến dị loài chim, phong hệ hỏa hệ, lôi hệ chờ dị năng vận sức chờ phát động, ngay cả tần nhiễm đều nhéo một cái hàn băng mưa tên. Một có không thích hợp là có thể ném văng ra, biến dị côn trùng. Biến dị loài chim trên mặt đất dừng lại một lát, như là ruồi nhặng không đầu dường như xoay quanh dựng lên. Hình thành một cái thật lớn màu đen long cuốn. Tại chỗ thật lâu xoay tròn, qua một hồi lâu, không biết có phải hay không mất đi mục tiêu, màu đen long cuốn ầm ầm tản ra, chia làm không sai biệt lắm lớn nhỏ 7-8 cổ, phân tán nhằm phía mặt khác phương hướng, gia nhập khác va chạm dây đằng vòng bảo hộ đội ngũ, thực hiển nhiên. Tần nhiễm biện pháp khởi hiệu, có tác dụng, mau, Lâm Đông một tiếng quát nhẹ, tham gia lần này hành động người. Toàn bộ phân tán khai chạy về phía mặt khác tiểu đội phụ trách khu vực. Tính toán đem mới vừa rồi biện pháp nói cho bọn họ, thiên dần dần mà sáng. Từ biến dị côn trùng, biến dị loài chim tạo thành mây đen, đen nghìn nghịt mà từ rừng rậm chỗ sâu trong thổi qua tới. Không ngừng tới gần Cửu Tinh an toàn khu gieo trồng khu. Toàn bộ bên ngoài nơi trên không thành biến dị côn trùng. Biến dị loài chim hải dương. Che đậy sơ thăng ánh nắng, số lượng quá nhiều, so ngày hôm qua còn muốn nhiều thượng mấy lần, tựa hồ chỉ cần hướng về phía trước duỗi duỗi ra tay. Tùy tiện bắt được một phen, là có thể bắt được bay múa biến dị côn trùng, biến dị loài chim ơ siêu được đến tin tức mặt khác tiểu đội người phụ trách. Trên cơ bản không có nhiều ít do dự, liền chiếu tần nhiễm, Lâm Đông cấp ra biện pháp hành động, nếu lại trì hoãn đi xuống. Mọi người căng không được bao lâu, liền sẽ bị biến dị côn trùng, biến dị loài chim đột phá phòng ngự, hiện giờ chỉ có thể tin tưởng tần nhiễm, Lâm Đông bọn họ phán đoán, mà không phải liều mạng chết căng, thứ 7 tiểu đội phụ trách khu vực. Trước hết hoàn thành cốc loại dị thực tạm thời vùi lấp, chờ đợi sau một lát, phát hiện xoay quanh biến dị côn trùng, biến dị loài chim bắt đầu rời đi mục tiêu. Lưu lại vài người lưu thủ để ngừa vạn nhất, dư lại người tắc 2-3 người một tổ, gia nhập đến mặt khác trong đội ngũ, giúp bọn hắn đáp một tay, thiết chiến tự mình đi vào hiện trường. Xem qua thứ 7 tiểu đội phụ trách khu vực tình huống. Trực tiếp hạ lệnh chiếu này xử lý, hiệu suất lập tức đề cao rất nhiều, dây đằng vòng bảo hộ bị một đám đánh vỡ. Từng bầy biến dị côn trùng. Biến dị loài chim nhào vào trống rỗng trên mặt đất, phẳng phất ruồi nhặng không đầu dường như đấu đá lung tung. Phát ra từng đợt chói tai chấn cánh thanh, hỗn loạn biến dị loài chim khó nghe hót vang. Suốt một cái buổi sáng, đại đàn biến dị côn trùng, biến dị loài chim tạo thành một đám thật lớn màu đen long cuốn. Thỉnh thoảng từ trên trời giáng xuống hung hăng mà đâm hướng mặt đất. Nguyên lai sinh trưởng cốc loại dị thực địa phương, bùn đất bị áp xuống đi nửa thước có thừa, rõ ràng so địa phương khác thấp thẳng đến thái dương dần dần tây trầm. Không ngừng xoay quanh biến dị côn trùng, biến dị loài chim mới dần dần tan đi, hoàn toàn rời đi gieo trồng khu trên không, thật tốt quá. Này đó đáng chết vật nhỏ rốt cuộc đi rồi. 2 ngày nỗ lực không có uổng phí. Quan trọng nhất chính là lương thực toàn bộ bảo vệ, đồng thời tìm được rồi đối phó này đó vật nhỏ biện pháp, lại có cốc loại dị thực thu hoạch. Chúng ta liền sẽ không như vậy bị động, gieo trồng khu tuôn ra từng đợt hoan hô. Mọi người giờ khắc này đều thực kích động, bọn họ trung tiểu bộ phận người, giống Lâm Đông, Chu Dược, Doãn Nghị bọn họ, đã ở chỗ này thủ mau 2 ngày 2 đêm, những người khác cũng ít nhất chiến đấu 1 ngày 1 đêm. lúc này nghênh đón cuối cùng thắng lợi. Không có so này càng tốt hồi báo, những cái đó chim sẻ nhỏ nhi. Không biết các ngươi có hay không trộm chảo mấy chỉ sống. Này còn dùng đến ngươi nhắc nhở. Tạc chim sẻ nhi, buổi tối đi ta nơi đó. Ta còn cất giấu một lọ rượu ngon. Hẳn là không bị người cấp phát hiện. Chúng ta hảo hảo uống một chén, uống điểm tiểu rượu. Tạc điểm chim sẻ nhi. Rất mỹ a, đều đi đều đi. Ha ha ha ha, phía trước phơ vét du liêu cùng rượu. Cổ vũ hỏa hệ dị năng uy lực. Chủ yếu là an toàn khu tồn kho khá lớn lượng cái loại này. Đối tư nhân cất chứa đơn bình du liêu, rượu, cũng không sẽ cố tình đi thu thập cho nên vừa mới người nọ nói. Liền tạc chim sẻ uống điểm tiểu rượu, vẫn là có thể thực hiện tiểu nha đầu. Đi, chúng ta cũng trở về, Chu Dược hướng Tần Nhiễm đi tới. Phía sau đi theo Trần Hạo Bạch cùng La Thần Tây. Bọn họ trên tay đều dẫn theo thật dài vài xuyến biến dị chim sẻ. Rất nhiều còn ở phành phạch cánh, lại bởi vì móng vuốt bị bó trụ, rốt cuộc phi không đứng dậy, chim sẻ nhi cho ngươi bắt đã trở lại. Buổi tối làm lão Triệu xuống bếp, đáp ứng ngươi tạc chim sẻ nhi, ngươi cần phải ăn nhiều hai chỉ, chương 90 dị thương ghi eo trồng khu bên này uy hiếp giải quyết. Kế tiếp vấn đề không cần Tần Nhiễm. Lâm Đông bọn họ nhiều quản, Thiết Chiến sẽ tự an bài thích hợp người, đem chôn giấu đến ngầm lương thực lấy ra, nói cách khác. Thuộc về Tần Nhiễm, Lâm Đông đám người nhiệm vụ đã hoàn thành, kế tiếp không cần lại canh giữ ở gieo trồng khu, ban đầu từ Chu Dược nhắc tới. Trần Hạo Bạch, La Thần Tây hai người nhất trí tôn sùng tạc chim sẻ nhi. Tần Nhiễm rốt cuộc vẫn là ăn tới rồi. Chu Dược, Trần Hạo Bạch cùng La Thần Tây bắt sống biến dị chim sẻ. Xử lý sạch sẽ sau bọc lên nước chấm, để ráo nước sốt phóng tới nhiệt du tạc, thành phẩm xốp giòn hương hàm, mang theo một chút hơi hơi cay vị, làm người dừng không được khẩu. Hết chương.